LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1801, chương 1801, cơ bản thao tác. Trần Dũng người này tính tình trước đó cũng đã nói, vốn chính là rất hot. Kỳ thật nghĩ một hồi cũng không kỳ quái. Dù sao cũng là luyện tán đả. Trần Chính tính tốt người, cũng học không vật này. Con hàng này tại không biết Giang Tiểu Quân dưới tình huống, đều có thể không nói hai lời trực tiếp động thủ đánh hắn. Chớ đừng nhắc tới Giang Tiểu Quân bây giờ còn khiêu khích hắn. Thế là Trần Dũng cũng nói, Long Du, ngươi nghe được đi, bây giờ là tiểu tử này đang gây hấn với ta. Ta hôm nay nếu như không động thủ, đoán chừng liền bị người cho coi thường. Ngươi tránh ra. Đang khi nói chuyện, Trần Dũng đem tay áo của mình đi lên vuốt hai vòng, một bộ muốn động thủ tư thế. Long Du trong lúc nhất thời càng thêm gấp gáp, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Nàng hiện tại tương đối lo lắng chính là Giang Tiểu Quân bị đánh. Thế là Long Du liền nhỏ giọng nói với Giang Tiểu Quân. Tiểu Quân, người cũng đừng khoe tài. Người đánh không lại hắn. Đi nhanh lên đi, ta cho ngươi cản trở. Cũng không phải xem thường Giang Tiểu Quân. Như sắt thép sự thật bày tại trước mặt. Lần trước Giang Tiểu Quân bị đánh có bao nhiêu thảm, Long Du còn nhớ rõ đâu. Bất quá Long Du càng là nói như vậy, Giang Tiểu Quân trong lòng đó thuộc về tôn nghiêm của nam nhân, ngược lại liền càng bị kích thích ra. Sao có thể để cho một nữ nhân giúp mình cản trở đâu. Thế là Giang Tiểu Quân liền nói thẳng, Long Du, lần này ngươi tin tưởng ta. Ta hai ngày này biến lợi hại, ai đánh ai còn chưa nói được đâu. Ta nhổ vào, thực sẽ cho mình trên mặt thiếp vàng. Trần Dũng vừa nghe đến Giang Tiểu Quân lời này, lập tức chán ghét phun ra một miếng nước bọt, mặt lộ vẻ khinh bỉ. Chỉ ngươi cái bộ dáng này, trở nên lợi hại hơn nữa thì có thể làm gì? Lão tử một cái tay là có thể đem ngươi đánh ra cất đến. Long Du ngươi tránh ra, ta muốn động thủ. Giang Tiểu Quân đối với Long Du nói một câu. Long Du đứng ở chỗ này, hắn không tốt lắm động thủ, sợ hội ngộ thương tổn tới Long Du. Cái kia bộ dáng liền không tốt lắm. Trần Dũng, ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi lại như vậy động thủ, ta coi như báo cảnh sát. Ngươi đừng cho là ta là đùa với ngươi. Long Du gặp Giang Tiểu Quân bên này không khuyên nổi, liền đối với Trần Dũng mở miệng hù dọa một câu. Bất quá Trần Dũng đồng dạng là không sợ hãi. Hắn tính khí này, càng thêm không có khả năng sợ cái gì cảnh sát các loại. Bị bắt cũng liền tạm giam hai ngày mà thôi. Với hắn mà nói không quan trọng. Ngược lại là trước mắt tiểu tử này, càng khoa trương. Hôm nay không dùng sức đánh một trận, không được trấn nhiếp hiệu quả. Chớ đừng nhắc tới để cho hắn chủ động rời đi. Long Du. Long Du, ngươi đừng ở chỗ này làm ta sợ. Lần này là bạn trai ngươi không phải muốn đánh. Ngươi cũng thấy đấy. Ta là nam nhân khẳng định đến ứng chiến. Ngươi tránh ra. Một hồi làm bị thương ngươi liền không tốt lắm. Trần Dũng đồng dạng cũng là thái độ khẳng định. Một chút không cho Long Du điều tiết không gian. Hai người toàn bộ đi về phía trước hai bước. Mắt thấy chiến đấu đã hết sức căng thẳng. Trần Dũng căn bản liền không có khách khí. Trực tiếp một quyền hướng Giang Tiểu Quân trên mặt đánh qua. Luyện tán đả đúng là như vậy cái xáo lộ. Trên cơ bản nắm đấm cũng là hướng ngươi mặt đi lên. Tục ngữ nói đánh người không đánh mặt. Bất quá Trần Dũng rõ ràng không minh bạch đạo lý này. Liền hướng Giang Tiểu Quân trên mặt đánh. Một quyền này nếu quả thật đánh đi lên mà nói, nhẹ một chút trên mặt sẽ bị đánh sưng. Mà nghiêm trọng một chút mà nói, đoán chừng bị đánh ra máu, cũng là không nói chính xác sự tình. Giang Tiểu Quân xem xét nắm đấm vung đến đây, trong lòng bỗng nhiên hoảng loạn rồi một lần, phản ứng tự nhiên liền là muốn trốn. Thủ lĩnh lóe lên một cái, thật đúng là đừng nói, vậy mà thực bị Giang Tiểu Quân cho trốn rơi. Để cho Trần Dũng một quyền đánh hụt sau khi, Giang Tiểu Quân có một loại không thể tin được cảm giác. Phản ứng của hắn lúc nào nhanh như vậy? Sắp tới để cho Giang Tiểu Quân bản thân đều kinh hãi. Lần trước bị đánh thời điểm, Giang Tiểu Quân ký được bản thân cũng là cái phản ứng này. chuẩn bị trốn. Thế nhưng là một lần đều không có trốn rơi. Nhưng mà lần này, hắn chỉ là bỗng nhúc nhích mà thôi. Liền nhẹ nhõm trốn rơi. Nhanh đến không thể tin được. Trên thực tế đây là chuyện rất bình thường. Dù sao trở thành cổ võ giả, tố chất thân thể chiếm được trình độ nhất định tăng cường. Cùng mà đến chính là tốc độ phản ứng cũng nhanh hơn rất nhiều. Giang Tiểu Quân con mắt bỗng nhiên liền sáng lên một cái. Hắn đại khái hiểu rồi. Tô Minh thật không có lừa hắn. Hắn thực đã biến lợi hại. Ngay sau đó Giang Tiểu Quân càng thêm có tự tin. Dựa theo Tô Minh trước đó nhắc nhở hắn phương pháp, vận chuyển một lần trong cơ thể mình nguyên khí. Ngay sau đó liền trực tiếp một bàn tay hướng Trần Dũng trên thân đánh ra. Trần Dũng phản ứng đã rất nhanh, bởi vì Giang Tiểu Quân ra chiêu tốc độ không tính nhanh. Đối với từng có rất nhiều kinh nghiệm cận chiến Trần Dũng mà nói, cái này không tính là cái gì. Chỉ thấy Trần Dũng lập tức liền bày ra một cái đón đỡ tư thế. Chân chính đánh nhau người, tại thời điểm chiến đấu, cũng không phải là đơn giản gặp chiêu phá chiêu đơn giản như vậy. Người ta đã tại cân nhắc bước kế tiếp. Đem Giang Tiểu Quân một trưởng này ngăn cản sau khi tiếp xuống rồi trực tiếp níu lại Giang Tiểu Quân cánh tay. Tới một cái phòng thủ phản kích, có thể lập tức đem Giang Tiểu Quân đem thả ngược lại. Trần Dũng đều nghĩ kỹ. Một hồi không phải đem tiểu tử này đè xuống đất không ngừng rút. Để cho Long Du thật tốt nhìn một chút. Bạn trai của nàng là một cái dạng gì phế vật. Thế nhưng là khiến Trần Dũng rất ngạc nhiên sự tình liền đã xảy ra. Một cổ lực lượng cường đại bỗng nhiên xông đánh tới Trần Dũng trên thân thể. Để cho Trần Dũng lập tức liền bay ra ngoài. Bịch, Trần Dũng cả người rơi trên mặt đất. Bất ngờ không đề phòng. Hắn trực tiếp bị Giang Tiểu Quân một chiêu cho đánh ngã. Trần Dũng nội tâm kinh ngạc không thôi. Hắn căn bản liền không nghĩ tới. Tiểu tử này trước đó rác dưới không được. Làm sao hôm nay trở nên mạnh như vậy? Cũng thật là đáng sợ một chút a. Ngược lại là Giang Tiểu Quân bên này đã hưng phấn lên. CMN, nguyên lai thực như thế sảng khoái nha. Tô Minh thực không lừa hắn. Chiếm được sau khi xác nhận, Giang Tiểu Quân trong lòng liền hoàn toàn đã có lực lượng. Thế là Giang Tiểu Quân liền trực tiếp xông qua. Mẹ kiếp, lần trước bảo ngươi đánh ta, còn mẹ nó muốn gặp ta một lần đánh ta một lần. Ngươi nhưng lại đánh cho ta xem một chút. Lốp bốp, Giang Tiểu Quân lên rồi chính là một trận. Đánh lung tung, cùng lần trước hai người gặp mặt thời điểm tình huống đã xảy ra ngất trời che biến hóa. Lần trước là Giang Tiểu Quân bị đánh không trả nổi thủ. Lần này lại ngược lại. Ai có thể tin tưởng. Cả nước tán đả quán quân. Bị Giang Tiểu Quân bị đánh động đều không cách nào động đậy. Không ngừng dưới đất kêu thảm. Cũng may mà Giang Tiểu Quân cảnh giới không cao. Hơn nữa mới trở thành cổ võ giả. Hắn đối với nguyên khí sử dụng còn không phải rất tinh thông. Bằng không, đoán chừng Trần Dũng không bị đánh chết, cũng phải bị đánh gần chết. Lan, về sau lại xuất hiện tại lão tử mặt mũi. Sau đó trực tiếp giết chết ngươi. Gặp một lần đánh một lần. Giang Tiểu Quân nói ra trước đó hắn lời kịch. Trần Dũng bị đánh đại não cảm giác trống rỗng. Đã mộng bức, chạy mau đứng lên liền chạy. Sợ Giang Tiểu Quân tiếp tục động thủ. Long Du con mắt không ngừng tới phía ngoài bên cạnh bốc lên ánh sáng. Nhìn thoáng qua Giang Tiểu Quân. Mở miệng nói ra, Tiểu Quân, ngươi làm sao lợi hại như vậy? Không nên kích động, cơ bản thao tác mà thôi. Giang Tiểu Quân trang bức nói, tấu chương hoàn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.